Tiên Ma Đồng Tu, chương 1306, Cổ Kiếm Chỉ Ám Chỉ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoác lác là một số nghệ thuật. Nếu có một người một bên khoác lác một bên còn có thể kiếm tiền, người này liền đem cái này nghệ thuật tu luyện đến đạt tới đỉnh cao tam hoa tụ họp đầu, ngũ khí triều nguyên, không biết xấu hổ chí cao cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao Thương Vân Môn liền mình cùng Vân Sư tỷ đi qua Minh Hải, những thứ này bỏ ra tiền đầu đất ngu ngốc đồ gà mờ ai cũng không có đi qua. Diệp Tiểu Xuyên là muốn như thế nào thổi liền như thế nào thổi. Mỗi khi có con tin nghi tính là chân thật thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên sẽ tới một câu. Người nói ta tại bị chuyện loạn kéo, người có chứng cứ ư, người đi quá Minh Hải ư, lại nói ta bị chuyện, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân Môn đệ tử đều rõ ràng, Diệp Tiểu Xuyên có thể nghe, nhưng không thể tin, muốn đem trong miệng hắn lấy được tin tức thu nhỏ lại gấp 10 lần có lẽ mới có thể tiếp cận chân tướng. Tại hắn giảng thuật trong chuyện xưa, Minh Hải quả thực bị 18 tầng địa ngục còn đáng sợ hơn gấp 10 lần, Minh giới A-tu-la Hải cùng Minh Hải vừa so sánh với, liền biến thành trường Bạch Sơn thiên trì suối nước nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại chiến khổng lồ thủy yêu câu chuyện tại hắn trong miệng tầng tầng lớp lớp. Kỳ thật, lúc trước duy nhất một lần cùng thủy tộc cự yêu giao thủ chỉ là một cực lớn rùa biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên nói rùa biển ngây ngốc không bị thương người, vì vậy mọi người muốn đánh nhau từ hải quy, gõ nó mai rùa trở về luyện chế phòng ngự tính pháp bảo. Kết quả mai rùa không có đánh xuống đến, 9 tu chân cao nhân bị này rùa biển đuổi 100 dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ đó về sau tại Minh Hải trong không còn có cùng bất luận cái gì thủy tộc cự yêu khởi quá xung đột. Đương nhiên, tại U Tuyền động tao mộ kỳ môn độn giáp không tính ở bên trong. Sườn núi, cổ kiếm chỉ có chút kỳ quái đi tại đá xanh trên đường nhỏ, cả ngày cũng không có thấy mấy cái tinh anh đệ tử chính mình mấy cái sư đệ tự hồ cũng không thấy, trong nội tâm hồ nghi Thương Vân Môn hai ngày này không có gì lớn động tác những người này đều đi nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi tới giới luật viện, chứng kiến Tôn Nghiêu Nhân tiện nói. Tôn sư đệ, như thế nào hôm nay luân hồi phong tốt nhất như ít đi không ít nội môn tinh anh đệ tử. Vừa rồi ta đi tìm Triệu sư đệ cùng Cố sư muội hỏi thăm Tiểu Xuyên sư đệ mang về thần kiếm, cũng không thấy bọn hắn, đều đi nơi nào. Tôn Nhiêu khẽ nói, còn có thể đi nơi nào, đều đi nghe Diệp sư đệ giảng thuật Minh Hải hành trình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm chỉ càng là kỳ quái, nói. Vừa rồi ta theo Tiểu Xuyên sư đệ trước cửa đi ngang qua, không thấy được bên trong có nhân A Tôn Nhiêu nói. Góc truyện audio.com, không tại sườn núi, tại đỉnh núi chân vũ quảng trường, còn đáp cái sân khấu tử, làm một cái thu phí chế, bên ngoài đứng đấy nghe đều muốn 10 lượng bạc, bên trong trận trước khu đều bị xào đã đến 300 lượng bạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm chỉ mặt lộ vẻ cổ quái, cái này thật đúng là như Diệp Tiểu Xuyên có thể làm được đến chuyện này, toàn bộ Thương Vân Môn cũng chỉ có Diệp Tiểu Xuyên dám làm như vậy. Nếu như không phải khuya ngày hôm trước chính mình đi theo ân sư bên người đã nghe được Diệp Tiểu Xuyên kỹ càng giảng thuật Minh Hải hành trình trải qua, cổ kiếm chỉ thậm chí nghĩ hoa 300 lượng bạc đi nghe một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn Tôn Nghiêu liếc nói. Người không phải đối Minh Hải rất cảm thấy hứng thú ư, cái này giới luật viện cũng không có việc gì, người tại sao không đi nghe một chút Diệp sư để kể chuyện xưa A Tôn Nhiêu bỗng nhiên có chút xấu hổ, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói. Đại sư huynh, người cũng không phải không biết trước lúc ta tốn không ít tiền mua một ít kim tinh bí ngân rèn luyện ta kinh hồng kiếm tiên, trong tay gần nhất xác thực túng quẫn, bên trong trận trước khu muốn 300 lượng bạc A, 300 lượng A, chúng ta Thương Vân Môn bình thường trường. Lão một tháng bổng ngân cũng liền nhiều như vậy, ta cuối cùng không thể hoa 10 lượng bạc ở ngoại vi nghe đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm chỉ cười ha ha, nói, người này anh vợ không phải rất có tiền sao, nghe nói hôm qua tới Thương Vân, người thiếu tiền sơn hạ trực thúc còn không lập tức hai tay dâng. Tôn Nghiêu giận dữ nói, đừng nói nữa, hai năm qua ngũ hành môn không phải một mực ở kiến thiết ư, Sơn Hạ Trực Thúc nói kiến thiết một cái tông phái lên giá tiền, chuẩn bị tương tây cảnh nội các miêu tộc trại lên giá tiền, cùng phụ cận những cái. Kia chính đạo môn phái làm tốt quan hệ cũng muốn dùng tiền, lần trước hỏi hắn cho mượn 10 vạn lượng bạc mua kim tinh bí mật. Ngân, từ đó về sau cả ngày cùng ta khóc than, đều nhanh biến thành lục giới hòa thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Chỉ vỗ vỗ Tôn Nghiêu bả vai, nói, đi chúng ta cũng đi lên nghe một chút Diệp sư đệ thuyết thư, ta vừa vặn tìm Triệu sư đệ cùng Cố sư muội có chuyện gì. Vừa đi, vừa nói. Nói lên Sơn Hạ Trực Thúc sự kiện kia hắn xử lý thế nào, hiện tại ngũ hành môn đã tại trung thổ đặt chân gót chân, 3.000 dặm tương tây đều giao cho hắn, đừng chỉ lấy được chỗ không làm việc đều hơn một năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nghiêu thần sắc ngưng tụ, nhìn thoáng qua Cổ Kiếm Chỉ. Tuy nhiên Cổ Kiếm Chỉ biểu lộ nhẹ nhõm, nhưng Tôn Nghiêu biết rõ, Cổ Kiếm Chỉ đối Tà Thu sự tình đã đợi có chút không kiên nhẫn được nữa, Sơn Hạ Trực Thúc nếu như lại dò xét không đến tin tức chỉ sợ ngũ hành môn sắp sửa tai vạ đến nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình còn trông cậy vào ỷ vào ngũ hành môn quật khởi, để cho mình tại Thương Vân môn địa vị càng thêm vững chắc đâu. Giờ phút này nhất định phải cho Sơn Hạ Trực Thúc trò chuyện, nói. gocchuyenaudio.com Đại sư huynh, đêm qua ta nghe dưới núi nhắc tới quá, đã có chút mi mục, hiện tại có thể xác định Tà Thu cha đẻ là ma giáo người trong, hơn nữa địa vị còn không thấp. Cổ Kiếm Chỉ nói, cái này không thể được, nhất định phải làm rõ ràng rốt cuộc là ai, nhưng lại phải có tỉ mỉ xác thực căn cứ chính xác theo mới được. Để Sơn Hạ Trực Thúc nắm chặt điểm, đừng cả ngày nhớ kỹ khống chế tương tây, hắn có lẽ minh bạch Thương Vân nếu như có thể làm cho ngũ hành môn khống chế tương tây, đồng dạng cũng có thể để môn phái khác khống chế, hiểu chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nghiêu biểu lộ hơi đổi, lập tức gật đầu, nói. Ta đã biết ta sẽ đốc thúc hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào đỉnh núi Chân Vũ Quảng Trường, hai người cũng bị trước mắt tình cảnh lại càng hoảng sợ, vây quanh ở giản dị cái bàn chu vi dự thính Diệp Tiểu Xuyên Hồ Khản Thương Vân đệ tử, khoảng chừng 6-700 người, nhân số đều nhanh vượt qua Thương Vân nội môn đại thí vòng thứ nhất lúc một cái lôi đài chu vi người vây xem đếm. Chứng kiến nhiều người như vậy, Cổ Kiếm Chỉ cùng Tôn Nghiêu bỗng nhiên đều đã trầm mặc thoáng một phát, lập tức trong nội tâm cái chủng loại kia quái dị cảm giác đã bị bọn hắn hai người triệt để cho che giấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy hai người tới đây, Dương Tuyền Dũng vậy mà đi chuẩn bị lấy tiền. Lão đại có thể nói, không có tiền ai cũng đừng nghĩ đến cọ nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị Chu Trường Thủy một cước đạp xuống mặt đất, đại sư huynh tiền cũng dám thu. Sống không kiên nhẫn được nữa. Nghe xong trong chốc lát Cổ Kiếm Chỉ chỉ lắc đầu cười khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đều cái đó cùng cái đó a, 5.000 trượng cự yêu. Diệp Tiểu Xuyên còn một cái đại chiến 3 đầu ngàn trượng cự yêu không rơi xuống phong. Còn nắm một cái 1.700 trượng dài cự xà tại Minh Hải trong chơi lướt sóng. Hắn đã sớm nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên hội khoác lác, không nghĩ tới thổi như vậy quá mức, cùng trước muộn đối sư phụ đợi mấy vị Thương Vân trưởng lão nói căn bản chính là hai việc khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái là tràn ngập tử vong cùng thô bạo chi khí Minh Hải. Một người khác là có thể so với sử thượng thứ nhất ly kỳ chuyện thần thoại xưa Minh Hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Chỉ cảm giác được khuya ngày hôm trước chính mình nghe được Minh Hải cùng hiện tại Diệp Tiểu Xuyên theo như lời so sánh với quả thực chính là thiên sơn dưới chân 10 dặm bình hồ. Đối với Diệp Tiểu Xuyên Minh Hải hành trình chuyện phát sinh nhi, hắn cũng biết cũng không tâm tư tiếp tục tại nghe Diệp Tiểu Xuyên khoác lác, đã tìm được Triệu Vô Cực cùng Cố Phán Nhi, liền đem hai người gọi ra đám người, hỏi thoáng một phát Xích Hoàng cùng Phần Yên cái này hai thanh hỏa hệ thần binh tình huống, đây mới là đối Thương Vân môn thiên thu muôn đời đều có. Có ích chuyện tốt, về phần nghe Diệp Tiểu Xuyên khoác lác hoàn toàn là lãng phí thời gian, lãng phí tánh mạng, lãng phí tiền tài. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.